Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, cung điện oai, chương 819, cung điện oai. Hừ, luận ngươi nói lời vô ích gì, đều hẳn phải chết nghi. Đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ xác thực động lòng, nhưng muốn chiếm được Ngọc Hoàng Tâm. Cần phải giết Lâm Phong. Lâm Phong không chết, bọn họ làm sao còn có thể khống chế Ngọc Hoàng Tâm, đạt được cái kia Ngọc Hoàng cung điện? Ta biết, vấn đề là các người trước hết giết ta, vẫn là trước tiên đoạt Ngọc Hoàng Tâm. Lâm Phong lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, bàn tay nâng Ngọc Hoàng Tâm lập tức mạnh mẽ văng ra ngoài. Các người có thể lựa chọn trước hết giết ta, bất quá khi đó Ngọc Hoàng Tâm cũng đã không thuộc về các ngươi, vì người khác làm gả y. Ngọc Hoàng Tâm, đoàn người con ngươi đột nhiên run lên, bước chân bước ra, toàn bộ hướng về Ngọc Hoàng Tâm nhào tới. Ở người cường giả này làm đầu thế giới, gia nhập tông môn thế lực lớn, bất quá đều là trở nên mạnh mẽ, mà giờ khắc này, mạnh mẽ cơ hội đang ở trước mắt. Đạt được Ngọc Hoàng cung điện, bọn họ sẽ có cơ hội vượt qua tông môn chí cường giả, trở thành cao cao tại thượng nhân vật. Ai còn sẽ quan tâm tông môn? Những tiến vào đó Ngọc Hoàng điện trong người, vội vàng trong lúc đó làm ra đem bọn họ ở lại bên ngoài quyết định, nhưng quên người gốc dễ tính. Ngoặc kép, cút ngay cho ta. Khí tức kinh khủng tỏa ra mà ra, những thiên vũ đó cường giả oanh oanh liệt liệt chiến đấu lên. Cuồng phong sóng lớn, không gian gào thét, mặt đất đổ nát, tất cả mọi người đều chỉ vì một vật. Ngọc Hoàng Tâm, giờ khắc này đúng là Lâm Phong trái lại thanh nhàn đứng ở đó, bình tĩnh nhìn đoàn người cuồng mãnh chiến đấu, thật giống như cùng hắn không có quan hệ như thế. Những người đó nhìn thấy Lâm Phong đi đều không đi, kiên định hơn muốn đoạt lấy Ngọc Hoàng Tâm, quyết tâm đạt được Ngọc Hoàng Tâm lại giết Lâm Phong. Ngọc Hoàng cung điện chính là bọn họ. Đoàn Nhai ở Lâm Phong xa xa một đầu khác, hắn cũng đồng dạng không hề rời đi, nhìn chằm chằm những thiên vũ đó cường giả chiến đấu. Lâm Phong quả nhiên so với trước đây thành thục quá nhiều, hiểu được tâm cơ, biết sử dụng thủ đoạn. Hơn nữa hắn kinh khủng kia thiên phú, đem càng ngày càng nguy hiểm. Một đạo lạnh lẽo hàn mang xạ đến, rơi vào Đoàn Nhai trên người, để Đoàn Nhai cảm giác cả người lạnh lẽo. Này hàn ý lạnh lẽo lộ ra đến xương sát cơ. Đoàn Nhai biết Lâm Phong có cỡ nào muốn giết hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không cho Lâm Phong cơ hội. Muốn hắn chết, cũng không như vậy dễ dàng. Chết cho ta. Một đạo băng hàn tiếng quát cuồn cuộn mà đến, chỉ thấy vẫn bàn tay trực tiếp xuyên nhập một tên thiên vũ trong thân thể. Máu tươi tỏa ra, một tên thiên vũ cường giả chết, nhưng mà cái kia Ngọc Hoàng Tâm như trước vẫn còn ở trên mặt đất. Người cũng đi giết. Một thanh sắc bén lợi kiếm mang theo đáng sợ kiếm rít thanh âm, trực tiếp xuyên nhập người kia trên lưng. Giết người sau khi, kiếm trong nháy mắt run run, đem thân thể của đối phương xé rách. Thân thể của hắn xoay tròn, xoay người chính là một ánh kiếm chém giết đi ra ngoài. Trực tiếp chém ở một luồng đáng sợ trưởng lực bên trên, đem cái kia trưởng ấn đều trực tiếp chém nứt. Ngọc Hoàng Tâm là của ta, một thanh âm truyền ra, chỉ thấy một thanh âm đạp lên kỳ diệu bộ pháp, hướng xuống đất thượng Ngọc Hoàng Tâm mà đi, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Tiêu Diêu Môn người, đoàn người hơi kinh hãi. Cái kia cầm kiếm nhân thủ trong trường kiếm hét giận dữ, phát sinh kiếm ngâm, hư không chi kiếm ám sát mà ra, kiếm phá hư không, chớp mắt đã áp sát. Vù, bóng người rung động, cái kia Tiêu Diêu Môn nhân thân thể hóa thành mấy chục bóng người, mỗi một đạo đều giống như chân thân, ẩn chứa cùng ảo diệu. Xì, xì, khủng bố kiếm khí trực tiếp đem mấy bóng người xóa bỏ đi. Nhưng mà cái khác hư ảnh như trước hướng về trên đất Ngọc Hoàng Tâm mà đi. Lưu lại, ầm ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra. Một luồng đáng sợ trưởng ấn hướng xuống đất đánh giết mà ra. Này to lớn trưởng ấn phảng phất hóa thành một tòa núi lớn ầm ầm đè xuống. Lại là vài đạo hư ảnh bị trong nháy mắt chấn áp nứt ra. Đã thấy một cái bóng xẹt qua. Trên mặt đất Ngọc Hoàng Tâm trong khoảnh khắc biến mất. Tàn ảnh xẹt qua. Đoạt được Ngọc Hoàng Tâm Tiêu Diêu Môn người lôi ra từng đạo tàn ảnh. Gào thét hướng về Lâm Phong mà đi. Ngọc Hoàng Tâm tới tay. Đón lấy chỉ có giết Lâm Phong. Ngọc Hoàng Tâm mới có thể bị hắn có trưởng khống. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phong nhìn trước người Tiêu Diêu Môn người hướng về bên này oanh đến. Diện vẻ mặt, nhưng trong lòng khiếp sợ với bộ này bộ pháp mạnh mẽ. Chân chính Tiêu Diêu chi bộ, lơ lửng không cố định, rồi lại nhanh như chớp giật. Cái kia liên tiếp tàn ảnh tựa hồ cũng là hư huyễn. Vừa tựa hồ đều là thực. Giết, một đạo mờ ảo trưởng lực hướng về Lâm Phong đánh giết mà đến. Không gian vù một tiếng. Này trưởng lực phảng phất để không gian đều rung động đến run run hà. Đột nhiên lực công kích tăng vọt. Muốn một trưởng đem Lâm Phong giết chết. Ngọc Hoàng Tâm đột nhiên biến ảo thành cung điện. Chớp mắt giáng lâm ở cái kia. Nắm lấy Ngọc Hoàng Tâm Tiêu Diêu Môn cường giả trực tiếp bị nổ đến không biết đi nơi nào. Mặt khác hướng về hắn đuổi theo đám người cũng bị đánh bay ra ngoài. Lâm Phong tâm thần cử động nữa, Ngọc Hoàng Tâm lại trở thành một trái tim, ở trên hư không bên trong phúc đông nhảy lên, Lâm Phong bóng người lóe lên, đem trái tim nâng ở bàn tay bên trong, nhìn phía xa bị chấn động đến mức phun ra máu tươi bóng người. Khóe miệng lộ ra một vệt trêu tức ý cười, các ngươi, thật ngu xuẩn đến có thể, hắn đem Ngọc Hoàng Tâm ném đi. Những người đó nếu như lựa chọn giết hắn, như vậy liền có thể năng lực người khác làm gả y. Ngọc Hoàng Tâm bị những người khác cướp đi. Bởi vậy tất cả mọi người trước tiên đồng thời lựa chọn đoạt Ngọc Hoàng Tâm. Lại giết hắn Lâm Phong. Nhưng đáng tiếc, bọn họ tựa hồ quên. Hiện tại Lâm Phong, đối với Ngọc Hoàng Tâm nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay. Bọn họ đoạt được Ngọc Hoàng Tâm. Hữu dụng, Lâm Phong một ý nghĩ, để Ngọc Hoàng Tâm hóa thành mênh mông cung điện, trực tiếp liền có thể đem bọn họ oanh đến không biết chạy đi đâu. Đoàn người từ trên mặt đất bò lên, cực kỳ chật vật, thân hình lấp lóe, bọn họ lần thứ hai đi tới Lâm Phong cách đó không xa. Sắc mặt khó coi, Lâm Phong đang trêu bọn họ, lại như là chơi như thế. Bọn họ đột nhiên ý thức được một điểm, Lâm Phong có Ngọc Hoàng Tâm ở trên tay, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể để cho Ngọc Hoàng Tâm hóa thành cung điện, đem bọn họ nổ ra đi, nếu như vậy, bọn họ căn bản không thể giết đến Lâm Phong, chẳng trách Lâm Phong căn bản không hề sợ hãi chút nào bọn họ, bởi vì Lâm Phong hắn đã sớm nghĩ đến điểm ấy, đang đùa bỡn bọn họ chơi. Nghĩ rõ ràng, Lâm Phong nhìn những người đó khó coi sắc mặt, cười nói, còn muốn Ngọc Hoàng Tâm sao? Ngoặc kép, đồng thời liên thủ, đem hắn chém rớt, những thiên vũ đó cường giả lẫn nhau đối diện một chút. Đều hiểu ý của đối phương, hiện tại, chỉ có trước tiên chém Lâm Phong, mới khả năng đoạt đến Ngọc Hoàng Tâm. Giết, ngoặc kép, giết, giết. Từng đạo cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền ra, cách xa nhau ngàn mét nơi, nhưng Lâm Phong như trước có thể cảm giác được đáng sợ kia sát ý. Kiếm quang, ông so với, ngàn mét khoảng cách phảng phất trong nháy mắt liền muốn vượt qua. Cái kia Tiêu Diêu Môn cường giả tốc độ càng sắp tới hơn một bên. Giữa hư không, lôi ra hoàn toàn hư ảo tàn ảnh. Thật giống toàn bộ đều là hắn như vậy. Ầm ầm, một tiếng khủng bố va chạm tiếng truyền ra. Đáng sợ uy thế giáng lâm. chỉ có cái kia cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Bọn họ vốn là sắp tiếp cận Lâm Phong, nhưng mà chớp mắt lại bị oanh trở lại, mạnh mẽ cắm ở trên đất. Tốc độ càng nhanh, tài càng tàn nhẫn, lại nhìn Lâm Phong, động cũng không từng động một thoáng. Chỉ là bình tĩnh nhìn phía xa cái kia bị nổ đến thổ huyết bóng người. Ngu muội, kế tục sao? Ngoặc kép, Lâm Phong vẫn như cũ bình tĩnh đến không có nửa điểm sóng lớn. Nhìn những thân ảnh chật vật đó từ dưới đất bò dậy đến. Khóe miệng lạnh lùng, trêu tức, không sai, hắn xác thực là đang đùa bỡn. Triệt triệt để đùa bỡn đối phương. Trong tay hắn Ngọc Hoàng Điện. Bản thân liền là một cái mạnh mẽ so với bảo vật. Một tòa cung điện ở tay, ai có thể giết đến hắn? Những bò lên đó thiên vũ cường giả khó coi đến mức tận cùng. Luận là cái nào thiên vũ cường giả bị người như vậy trêu tức, đều sẽ cảm giác phẫn nộ, xấu hổ, hận không thể đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh. Ngươi hẳn phải chết nghi. Đoàn người lẫn nhau đối diện một chút, đều biết ý của đối phương, giết không được Lâm Phong. Trở lại báo cáo tông môn cường giả, tin tức truyền ra, Lâm Phong hẳn phải chết nghi, sẽ bị truy sát được với thiên lộ, coi như là có thiên trì, cũng bảo vệ không được Lâm Phong. Đi, những người đó thân thể bay lên không? Chuẩn bị rời đi, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng quét những người này một chút. Trong miệng lộ ra một tia băng hàn cười. Đi, muốn giết ta không thể thành công. Đã nghĩ rời đi. Ngoặc kép, bước chân đạp xuống mặt đất. Thân thể bay lên không. Lâm Phong hướng phía trước vượt qua đi ra ngoài. Mãnh liệt so với, cả người đều là mãnh liệt sát ý. Không ai có thể rời đi. Đều cho ta đem mệnh ở lại đây đi. Dứt lời. Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo cuồng phong, bao phủ hướng phía trước, trong nháy mắt giáng lâm những thiên vũ đó cường giả bầu trời. Lập tức đột nhiên cầm trong tay Ngọc Hoàng Tâm ném đi. Tâm thần hơi động, mênh mông một bên hoàng khí tỏa ra, nương theo một tiếng so với to lớn ầm ầm nổ vang. Ngọc Hoàng cung điện trực tiếp triển đặt ở trên mặt đất. Đại địa mạnh mẽ run rẩy hạ, một tòa cung điện từ trên trời giáng xuống cự lực khủng bố cỡ nào. Pháp tưởng tượng, toàn bộ đại địa đều xuất hiện mấy đạo vết nứt, nhằng nhịt khắp nơi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.